Chương 824, Hàn Băng Á Long Chi Vương. Canh thứ 3, kết thúc công việc cử động nữa một cái thử xem. Tiểu Tĩnh chính là lời nói rất lạnh, mang theo 7 phần uy hiếp 3 phần uy hiếp. Dù sao, nàng là những người nào, nàng không chỉ là phi phạm phòng làm việc một thành viên, nàng đồng dạng cũng là sở hữu mấy trăm ngàn hội viên gian khổ quân đoàn lão đại, cái loại này khí chẳng, căn bản cũng không phải là nước Mỹ lông ngắn miêu loại này hạng người xấu có thể tương để tịnh luận. Hắc Mã Vương Tử lúc này lại hừ nhẹ nói, hừ hừ, tiểu lão bà vừa động tay, đại lão bà liền lên, La Tử Phi, ngươi diễm phúc không cạn, hai cái nàng cũng làm cho ngươi đẩy nhiều lần đi. Vừa dứt lời, tiểu lạc tiêu trong tay búa cầm ngược, dựa theo hót của hắn hung hăng tạc đi qua phủ bối hung hăng đập vào trên miệng của hắn, chỉ nghe thấy két một tiếng, hai khỏa hàm răng theo trong miệng của hắn bay ra. Tiểu lạc tiêu mê mội chú ý dưới, Hắc Mã Vương chết trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra mê mội 3 giây ký tự. Ám dạ Bạch Dương lúc này mù ồn ra nói đều không biện pháp, bởi vì không chỉ là tiểu lạc tiêu, mọi người chúng ta đều nộ hiện ra sắc. Ta trong giây lát bạo phát long chi nộ, tăng lên tầm kiểm soát của mình lực. Mà Trầm Mặc sư tử cũng có cùng ta so tài ý tứ, đồng nhiên bạo phát tầm kiểm soát của mình lực kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Trầm Mặc sư tử sử dụng nguyên tố bạo phát kỹ năng, nguyên tố kỹ năng công kích đề thăng 15%, tốc độ công kích đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây một tầng thất thải ba quang rất nhanh bao trùm Trầm Mặc sư tử, làm cho toàn thân hắn đều nhuộm dần ở trong đó. Kỹ năng này nhìn như tầm thường, trên thực tế phi thường cường đại. 15% nguyên tố kỹ năng công kích thêm được ý vị như thế nào, ý nghĩa Trầm Mặc sư tử bất luận sử dụng thủy hỏa phong lôi thổ bất luận một loại nào thuộc tính kỹ năng công kích, đều sẽ đạt được công kích ra chỉ. Mà giờ khắc này, trường kiếm trong tay của hắn gắt gao để lấy ta lợi nhận, không chút nào muốn buông tay. Ta và hắn so tài võ thuật đã cảm thấy sức mạnh của người nó ngăn hồ sơ không thấp, hơn nữa trên người trang bị cũng không tụ, cái này mới có thể cùng ta miễn cưỡng quân quýt bên trên. Thế nhưng, loại lực lượng này cũng chỉ là kiên trì không đến 5 giây, rất nhanh thì bị ta lực áp. Bất quá, Trầm Mặc sư tử ngược lại là cực kỳ thức thời, thân thể lui về phía sau một thố, thân thể đưa ngang một cái, cả người chắn trước mặt của ta. Phi ca, ta biết năng lực của ngươi áp chế ta, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi giết chết huynh đệ của ta. Người này lúc nói chuyện, mắt không hề nháy một cái, đồng tử cũng không có lóe lên. Ta là dụng tâm đi xem lòng người người. Ta có thể nhìn ra hắn nói những lời này thời điểm truyền ra ngoài cái loại này chân thành. Ta thản nhiên nói, ta chịu cho mặt mũi ngươi, chỉ tiếc nữ nhân của ta sẽ không cho mặt mũi ngươi. Trầm Mặc sư tử hơi sừng sờ, sau đó bất đắc dĩ nói, chúng ta đã không cách nào ngăn cản nữ nhân. Lúc này, ám dạ Bạch Dương đám người bước nhanh tới, chiến hỏa khoản nợ nam một bả đè xuống ám dạ Bạch Dương, chính mình đi trước đến rồi trước mặt của ta. Mà hôn nở thần lừa gạt Phật thì dùng thân thể đem Trầm Mặc sư tử đẩy tới phía sau mình. Sư tử, không có chúng ta chuyện, vây xem đi. Phong Trần huynh đệ, dạ ca, đã tội. Hôn nở thần lừa gạt Phật lời nói rất đúng chỗ, hơn nữa đối nhân xử thế cũng tốt. Điểm này từ hắn động tác này bên trên có thể nhìn ra được. Hắn đem mình huynh đệ đẩy ra phía sau mình, không hề nghi ngờ là ở bảo vệ mình huynh đệ. Mà Trầm Mặc sư tử cũng không có rời khỏi quá xa, mà là đứng ở hô nở thần lửa gạt Phật phía sau, một đôi mắt như cũ thật chặt nhìn chăm chú vào ta. Tiểu Phi, chúng ta ngày hôm nay qua đây chính là vì thăng cấp, không có ý tứ gì khác, không nên suy nghĩ nhiều. Chiến hỏa khoản nợ nam qua đây hòa giải, còn như con mèo nhỏ cùng nhân nghĩa, bọn họ gần nhất ở trên phương diện làm ăn cùng ta có chút hợp tác, ta hy vọng ngươi có thể nể tình ta, tha bọn họ một lần, còn có cây ớt. Ngươi còn nhận thức ta đây cái lao ca sao? Tiểu Lạc Tiêu nói như trước sắc bén. Lâm ca, ngươi vì sao rất thích đem nước bẩn cùng bô địa hướng trên đầu của mình chứ? Ngươi và bọn họ hợp tác, ngươi lừa dối muội tử ta ư? Mặt mũi này ta cho ngươi phân nửa. Tĩnh tỷ tỷ Tiểu Tĩnh mỉm cười. Cây ớt, có cái gì tốt chào hỏi? Tiểu Lạc Tiêu trầm giọng nói, làm phiền ngươi thả mẹo con tí nhất cái sinh lộ. Tiểu Tĩnh lúc này mới thu hồi trong tay chiến kích. Được rồi. Bất quá chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tỷ tỷ, cảm ơn nhiều. Làm nóng bỏng minh quang chiến kích từ nước Mỹ lông ngắn miêu trên cổ triệt hạ thời điểm. Nước Mỹ lông ngắn miêu như cũ 2-3 bước đi tới Tiểu Lạc Tiêu trước người, chắp tay nói, cây ớt tỷ, có thể hay không? Tiểu Lạc Tiêu lời nói từ chối cho ý kiến. Mèo con tử, ta nói không giết người, nhưng là không có nghĩa là ta không giết hắn. hắn lời mới vừa nói ngươi cũng nghe đến rồi, ta hôm nay phải chấm dứt hắn. Hắc Mã Vương tử còn muốn nói, ta đã thô bạo chặn lại hắn, được, ngươi đừng nhiều lời, Lý Nhân Nghĩa, ta có thể nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có lão ca giúp ngươi từ chối khéo, ta liền nhất định phải tha ngươi, loại người như ngươi hàng, thường thường là miệng cho thân thể gây họa loại hình. Hiện tại tiện đem nhất miệng ngoan ngoan nhắm lại, một câu nói cũng đừng nói, bằng không, ta không động tay, ngươi cũng là một lần chết. Ta Nhân Nghĩa, ngươi thực sự cũng chớ nói gì là Tử Phi làm việc ta quá rõ, ngươi đụng tới hắn nghịch lần, lẳng lặng cùng cây ớt là của hắn trong lòng đụng, ngươi cầm loại rác dưới này nói kích hắn, hắn ngày hôm nay không giết ngươi đã là cho chúng ta những thứ này lão bằng hữu lao đại mặt mũi chiến hỏa khoản nợ. Nam một câu nói này làm cho hắn triệt để chặt đứt niệm tưởng, chỉ có thể từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm trở về thành quyền trụ. Mà nhất khắc, Tiểu Lạt Tiêu rung cổ tay, đúa vác tại ngực của hắn bỗng nhiên vừa gõ, đưa hắn đánh một cái lảo đảo, biến, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, mặc kệ ngươi dẫn theo bao nhiêu người, ta đều sẽ để cho ta nam nhân cùng nữ nhân khô rơi ngươi. Những lời này xác thực cường đại, thế cho nên chúng ta tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều là một mảnh hát tuyến. Hắc Mã Vương tử bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xé nát hồi thành quyền. Chiến hỏa khoản nợ nam hướng về phía ta khẽ gật đầu, Tiểu Phi, đa tạ. Lao ca, cũng chớ nói gì, chỉ này một lần. Ánh mắt của ta nhìn ngang chiến hỏa khoản nợ nam, lại mắt nhìn xuống hắn quanh mình mỗi người, có tâm giả sau khi xem rất là khó chịu, nhưng là hết cách rồi. Hiện tại phi phàm tổng thể thực lực tuy là hơi kém với ám dạ, thế nhưng Phỉ Nhi cũng tốt, ta cũng được, chúng ta đều là cái loại này khí chàng cực thịnh, làm việc cực kỳ quả quyết người, hơn nữa cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình người chịu thiệt. Trước mắt ám dạ như cũ đang phát triển, như cũ ở dấu tài, bọn họ không dám tùy tiện cùng chúng ta phát sinh xung đột, cho nên mặc dù đang Sydney trên du thuyền cùng chúng ta vạch mặt, ám dạ Bạch Dương còn không dám ở thánh chiến chung cùng ta đánh giáp lá cả, hắn nhất định sẽ ở thời khắc quan trọng nhất bạo phát, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là một đoàn chi chủ, hiện tại từ phó thủ đứng ra bãi bình tranh cãi, đã là thật mất mặt, cho nên bây giờ hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng là, sự tình chính là chỗ này sao xảo, hắn xấu hổ, rất nhanh thì bị phía trước cách đó không xa rít lên một tiếng quét không còn một mảnh hống hống hống trăm mét có hơn đã có thể nghe được điếc hai tiếng hô cùng với cánh chim đánh ra thanh âm. Thanh âm này hiển nhiên cùng Hữu La Di Á Long bất đồng, so với người sau càng thêm nặng nề, ánh mắt của chúng ta đều không khỏi chuyển hướng về phía bên kia. Mà ám dạ Bạch Dương thì tại lúc này thản nhiên nói, cái này gia súc rốt cuộc đã tới. Thanh âm từ xa đến gần, to lớn kia thân hình cũng cho chúng ta mỗi người đều có chút khiếp sợ. Trước mặt, một đầu khoảng chừng có 10 thước chiều dài, dự triển cũng có 7-8 mét cự đại long quái xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Đầu này cự long quanh thân bao trùm bằng xương ánh sáng màu, diện mạo xấu xí hung ác độc địa. Một đôi màu đỏ thắm mắt hung hăng nhìn chăm chú vào chúng ta. Ta Long Chi Nhãn rất nhanh chọn đọc trước mặt đầu này đại gia hỏa thuộc tính phẩm cấp, thánh điện cấp đẳng cấp, 195 lượng máu, 700000 vật lý công kích lực, 1900000-240000 ma pháp công kích lực. 60.000-2.100.000 lực phòng ngự vật lý, 180.000 phòng ngự ma pháp lực, 160.000 thủy hệ kỹ năng miễn dịch, hỏa hệ kỹ năng giảm miễn 50% kỹ năng, băng mang, băng xương long quyền phòng, dược triển sao động, vạn trượng băng nguyên giới thiệu, Hữu La Di Á Long thủ lĩnh, là thiên long ngôi sao dở dạ gẳng dùng tự thân năng lượng huyền hóa ra cường đại ma vật, nó thống lĩnh cường đại Hữu La Di Á Long đàn, nhiều lần dẫn dắt Á Long đánh lén xỉ hệ là Á Sơn mạch thôn lân cận, cũng là tạo thành nơi đây người ở thưa thớt. Nguyên nhân chủ yếu một trong. Thánh điện cấp, lại là thánh điện cấp cái này phẩm giai cấp đối với lớn bao nhiêu đoàn đội mà nói đều là năng thủ sân dụ, tuy là ăn hương vị ngọt ngào, nhưng là muốn lột ra nó cái kia nhiệt tình như lửa vào ngoài, độ khó là tương đối lớn. Trước mặt băng xương Á Long Chi Vương tuy là lượng máu không tính là rất nhiều, nhưng là công phòng hệ thống đều cao làm người ta líu lưỡi, vật phòng đã cao tới 18 vạn điểm. Số này theo xác thực làm cho rất nhiều cao đoàn chiến sĩ không đả thương nổi. Dựa vào tuyển cận cùng tự thân phá vỡ thuộc tính được ra, Hàn Băng Á Long Chi Vương lôi nhiều lực phòng ngự vật lý bị ta sao lãng chỉ còn lại có 9.900 điểm. Nhưng là ai nào biết, cái này Á Long Chi Vương ẩn giấu thuộc tính rốt cuộc có bao nhiêu cao thâm xem ra, ám dạ Bạch Dương mục tiêu chính là chạy cái này Hàn Băng Á Long Chi Vương mà đến. Chỉ bất quá, con rồng này trên nó không có có khắc ám dạ ký hiệu, cho nên chúng ta cũng có quyền lợi đẩy ngã nó trong lúc nhất thời, song phương cũng sẽ không trả lời, mà là nhanh chóng tối lui, bắt đầu cho người một nhà bố trí chiến thuật. Đối phương đi một cái hắc mã vương tử, nhưng hiện nay như cũ có 11 danh người chơi, mà chúng ta bên này thì chỉ có 10 cái người chơi. Thế nhưng, đẩy cường lực cũng không phải là liều mạng đầu người, nhân số nhiều hơn nữa, không có hợp lý tổ chức cùng nhân viên an bài, như cũ tránh không được sập tiệm vận mệnh. Điểm này, song phương quan chỉ huy tâm lý đều rất rõ ràng. Ta rất nhanh bố trí chúng ta bên này chiến thuật, mà ám dạ Bạch Dương giờ khắc này lại biểu hiện ra khỏi lãnh đạo tài năng, bắt đầu cho người một nhà mặt thụ tùy cơ hành động. Ta thấp giọng nói, ám dạ nhất định là sẽ không lui, cái này nhất định là muốn liều mạng giờ tờ S, cho nên, một hồi ta và tiểu tinh chủ công, mấy cái khác ngành vật lý chiến sĩ chứng kiến cửu hận ổn định sau đó đánh mang chạy, phỉ nhi không nên lên, hay dùng bay về ngọn, khoảng cách xa nhất phát pháo. Phỉ nhi gật đầu. Lúc này, Lạc Lam gãi đầu một cái, tức giận nói, ca ca, chúng ta ẩn chức không thể so bọn họ thiếu. Tầm tính đều gọi tới được rồi ta lắc đầu, như Linh chém sắt nói, không phải, ta hôm nay chính là muốn tỏa tỏa ám dạ huy phong.